Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1052. Chương 50, Chính Văn Đệ 1052. Chương Sinh Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bản. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC Vân Tê lại quét mắt sắc mặt ngưng trọng Bách Lý Cảnh Ca. Còn có nhắm chặt cửa phòng, nhỏ giọng nói, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, CC, là, Vân Ly Thanh lãnh thanh âm lại truyền ra tới. Không cần Vân Tê nhiều lời, nàng cũng sẽ không làm Mục Vân Giao xảy ra chuyện. Lão Phu đi trước, được đến Vân Ly đáp lại. Theo sau, Vân Tê liền lắc mình rời đi. Bách Lý Cảnh Ca lực chú ý vẫn luôn đặt ở nhắm chặt cửa phòng thượng. Nhưng thật ra không có chú ý tới Vân Tê rời đi. Bách Lý Thất Thất nhưng thật ra chú ý tới bên này tình huống. Theo sau cũng đem chính mình lực chú ý đặt ở trước mặt nhắm chặt cửa phòng thượng. Nàng sẽ không có việc gì, Đế Thiên Linh tiến lên một bước. Đem Mục Vân Giao ôm nhập chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng an ủi nói. Bách Lý Thất Thất nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, chỉ là trên mặt biểu tình lại là không hề có thả lòng. Đã qua lâu như vậy, tỷ tỷ, sẽ không có việc gì. Tin tưởng nàng, Đế Thiên Linh cầm chặt Bách Lý Thất Thất đôi tay. Mở miệng nói, lại qua nửa canh giờ, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đám người cũng tới, còn không có sinh hạ tới. Thiên Mặc Lưu Nguyệt một lại đây, liền lập tức đi tới Bách Lý Cảnh Ca bên người, lạnh giọng hỏi, không có, Bách Lý Cảnh Ca lắc đầu nói. Rồi sau đó, lại nghĩ tới cái gì dường như, mở miệng lại hỏi, Vân Thanh Nguyệt thế nào? Ở Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao ôm trở về lúc sau. Thiên Mặc Lưu Nguyệt, Thiên Mặc Anh cùng Mặc Vô Nhai liền lại đây. Lúc sau, bọn họ ba người liền mang theo cửu chuyển hồi hồn đan đi hướng dục linh tuyền sống lại Vân Thanh Nguyệt, bởi vì muốn đem Vân Thanh Nguyệt hồn phách đưa về thân thể của mình. Yêu cầu cực cường lực lượng làm phụ trợ, cho nên Thiên Mặc Lưu Nguyệt vừa lại đây liền rời đi. Thẳng đến lúc này, Vân Thanh Nguyệt đã bị cứu sống, lúc này mới lại tới bên này, bên trong là tình huống như thế nào? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhịn không được nhíu mày hỏi, bà đỡ đã ngã xuống vài cái, là tình huống như thế nào? Chính ngươi suy đoán, Bách Lý Cảnh Ca tức giận mà nhìn mắt cái này không hề ác ý tình địch. Thanh âm buồn bã nói, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, hơi hơi nhướng mày. Nhưng thật ra không để ý Bách Lý Cảnh Ca bất thiện ngữ khí. Vân Giao mẫu thân đã bị huyết ảnh giàn xếp hảo. Nhiều nhất một ngày, liền có thể tỉnh lại, Mặc Vô Nhai cùng Thiên Mặc Anh thu thập hảo lúc sau. Một lại đây liền đối với Bách Lý Cảnh Ca nói. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca như cũ rất là tùy ý mà lên tiếng. Khoảng cách Mục Vân Giao đi vào đã 7 cái canh giờ. Đột nhiên, Bách Lý Cảnh Ca nghe được một trận cực kỳ vang dội khóc tiếng la. Hoa tương đương từ trước đến nay bình tĩnh tự nhiên quân thượng trong lúc nhất thời liền lăng ở tại chỗ. Sinh, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, kinh hỉ hỏi, quân vương phi sinh, đêm này gian nhà ở cấp bao quanh vây quanh ám vệ nhóm đều nhịn không được mà nói. Trong giọng nói là khó nén kinh hỉ chi sắc, Bách Lý Cảnh Ca bàn tay vung lên. Liền đem nhà ở chung quanh kết giới cấp triệt hạ đi. Vừa mới chuẩn bị đẩy cửa mà nhập, lại nghe thấy được một trận càng thêm vang dội khóc tiếng la. Hoa tương đương, hai cái. Vân Ly giờ phút này cũng không khỏi nhướng mày, nhẹ giọng hỏi, lạnh băng trên mặt cũng không khỏi hiện ra một nụ cười. Chúc mừng quân thượng. Quân vương phi sinh hạ một vị công tử cùng một vị tiểu thư, Bách Lý Cảnh Ca còn không có đẩy cửa ra. Phòng môn liền bị bà đỡ từ bên trong đẩy ra. Hai cái bà đỡ, một tay ôm một cái thoạt nhìn có chút nhăn rúm gió tiểu hài tử. Ai ngờ, Bách Lý Cảnh Ca trực tiếp làm lơ hai cái bà đỡ. Lập tức hướng trong đi đến Mục Vân Giao bên người, nhìn trên mặt che kín mồ hôi mỏng Mục Vân Giao hỏi. Nàng thế nào, Khởi bẩm quân thượng, quân vương phi đang xem quá tiểu công tử cùng tiểu thư lúc sau liền ngủ đi qua. Làm lão nô chuyển cáo ngài, nàng không có việc gì, mới vừa đem Mục Vân Giao trên người cấp rửa sạch sạch sẽ bà đỡ đối với bách. Lý Cảnh Ca cung kính mà nói, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinset.cc/. Hết chương.